Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 3. Bây giờ chúng ta làm sao? Còn cần ở trong quân không? Tiểu Thanh lạnh lùng. Ta không muốn ở làm việc với cái tên lạnh lùng tàn khốc đó nữa. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen rồi nói. Các người đến chỗ của Tiểu Cửu, gia nhập trận doanh của Thanh Khâu Sơn, nghe cô an bài. Có tình huống gì các người kịp thời báo cho ta biết. Mấy người đáp ứng, đoàn người cùng nhau rời đi, lên đường xuống núi. Một binh sĩ chạy vội đến, trong miệng lớn tiếng la: Thanh tướng quân! Đoàn người Diệp Thiếu Dương đứng lại, binh sĩ này chạy tới, trong tay cầm một thanh kiếm, tay đưa đến trước mặt của Tiểu Thanh. Thanh tướng quân, đây là đô chỉ huy sứ phái người xuống núi tìm được, đặc biệt sai tại hạ đưa đến trả lại cho tướng quân. Lúc trước, Tiểu Thanh ở dưới cơn thịnh nộ. Sau khi đem thanh phong kiếm của mình chém đứt một lọn tóc, ném ở dưới núi. Vừa rồi khi Diệp Thiếu Dương lên núi, hắn thật ra đã đi tìm, chỉ là chưa có tìm được. Trong lòng vốn đang nhỏ máu, nhưng nhìn thấy Lâm Tam Sinh phái người đưa kiếm, vẫn hừ lạnh một tiếng, đem trường kiếm cầm lấy, cũng không có nói gì cả. Diệp Thiếu Dương muốn chạy về nhân gian, không thể theo bọn họ cùng đi Thanh Khâu Sơn. Vì vậy đoàn người đến phụ cận giới hà thì tách ra. Diệp Thiếu Dương nhìn ra cảm xúc của họ rất kém. Chính là vì địa vị Lâm Tam Sinh ở trong lòng bọn họ đều là rất quan trọng. Bởi vậy hành vi của Lâm Tam Sinh làm cho bọn họ bị tổn thương sâu sắc. Diệp Thiếu Dương cảm thấy mình là lão đại, chung quy cũng phải an ủi họ một phen. Thế nhưng suy nghĩ một hồi lâu cũng không biết nói gì. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Hắn làm như vậy cũng tốt. Tóm lại con đường là hắn chọn. Tiểu Thanh lập tức nói. Tiệc sẽ tan, nhưng lòng người không tan. Người khác không biết, dù sao ta nhất định không làm ra chuyện phản bội liên minh. Diệp Thiếu Dương vỗ vai của hắn dặn dò vài câu, sau đó hai bên tạm biệt. Qua qua nói cái gì cũng muốn đi theo Diệp Thiếu Dương về nhân gian, Diệp Thiếu Dương đành phải mang nó theo. Lão đại, người không cần khổ sở, quân sư đi rồi còn có chúng ta nhiều người như vậy, chúng ta không bao giờ bỏ người. Qua qua ngồi ở trên vai của Diệp Thiếu Dương, lên tiếng an ủi hắn. Diệp Thiếu Dương thở dài, mỗi người đều có một vận mệnh của mình. Chuyện tương lai ai mà biết. Không, dù sao ta cũng luôn ở bên cạnh người. Diệp Thiếu Dương cười cười, xuyên qua giới hà, cùng Qua Qua trở lại nhân gian, vẫn ở phòng ngủ của mình. Qua Qua nhìn xung quanh tò mò. Đây là nơi nào? Không phải nhà mình, cũng không giống khách sạn. Đây là nhà ai vậy? Là nhà của Nhất Cốc đại sư đó. Diệp Thiếu Dương giải thích sơ qua với nó một phen, sau đó mở cửa ra phòng khách. Nhất Cốc đại sư đang dựa vào sofa xem tivi. Từ sau khi Diệp Thiếu Dương tìm Đàm Tiểu Tuệ trị khỏi cổ độc cho lão, Nhất Cốc đại sư không cần người khác chiếu cố, trong nhà chỉ thuê người giúp việc, buổi sáng dọn nhà và nấu cơm, trạng vạng làm xong cơm là đi. Nhất Cốc đại sư chưa về Hồng Kông mà ở Hạ Môn sống một mình. Tuy cổ độc bị thanh trừ, nhưng lần này Diệp Thiếu Dương gặp lão nhân gia lại cảm thấy lão già đi rất nhiều. Không cần hỏi cũng biết là vì chuyện của Nhuế Lãnh Ngọc. Hai người ở chung ba ngày, trong đó cũng hàn huyên rất nhiều. Nhất Cốc đại sư chủ yếu là cảm khái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net